Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824. Chương 824 rốt cuộc ai diệt ai? Âm Phong Nhai Nhai chủ đứng ở đại điện cửa. Sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn về phía Thịnh Gia Lão Tổ. Thịnh Gia Lão Nhân, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Âm Phong Nhai xé rách mặt. Thịnh Gia Lão Tổ bình tĩnh đạm nhiên, là các ngươi Âm Phong Nhai dẫn đầu đánh vỡ cách cục. Chúng ta nếu là cứ như vậy chịu thua, kia chẳng phải là phải bị Thông Minh Sắc Sảo Cảnh nội mặt khác nhất lưu thế gia chế giễu, xem ra. Có Ngự Linh Tông nha đầu chết tiệt kia tương trợ, các ngươi Thịnh Gia tinh anh đệ tử quả nhiên khôi phục. Âm Phong Nhai chủ tướng ánh mắt đạt ở Thịnh Mạc Nhiễm cùng Ngô Thanh Thiển trên người. Hắn nhìn về phía Ngô Thanh Thiển đáy mắt toàn là băng hàn cùng sát ý. Cái này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối không thể lưu. Nếu không đối tà đạo một phương đem hậu hoạn vô cùng. Thịnh Gia Lão Tổ tiến lên một bước ngăn trở đối phương nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển tầm mắt. Nhiều lời vô ích, các ngươi những năm gần đây giết chết nhiều ít vô tội người. Hôm nay liền làm kết thúc đi. Thịnh Gia Lão Tổ một chút muốn giải hòa ý tứ đều không có. Nếu đã đánh tới đối phương hang ổ, kia tự nhiên không có khả năng đem đối phương lưu lại khôi phục nguyên khí. Nếu không chắc chắn lọt vào phản phệ, những năm gần đây tà đạo hung hăng ngang ngược, tu luyện tà công lại yêu cầu đại lượng tinh huyết cùng tử khí. Bởi vậy toàn bộ Thông Minh Sắc Sảo Cảnh không ít vô tội phàm nhân cùng linh thực sư bị độc thủ. Đã khiến cho đại lục các thế lực lớn chú ý cùng ghét cay ghét đắng. Nếu không phải bởi vì hơn 30 năm trước kia tràng chiến tranh, hơn nữa các thế lực lớn mới một lần nữa chỉnh hợp, còn chưa khôi phục nguyên khí, nếu không đã sớm đối tà đạo triển khai đả kích, lần này khiến cho Thịnh Gia tới khai cái này đầu đi. Ha ha, Thịnh Gia Lão Nhân, ngươi thật là khẩu xuất cuồng ngôn, nơi này chính là chúng ta Âm Phong Nhai bản bộ địa bàn. Ngươi cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ muốn cùng chúng ta kết thúc. Âm Phong Nhai chủ kiệt ngạo cười to vài tiếng, sau đó trên mặt mang theo điên cuồng âm lệ, xác thật phải làm cái kết thúc, bất quá lại là chúng ta Âm Phong Nhai muốn đem các ngươi một lưới bắt hết. Tuy rằng đối phương không hãm làm Âm Phong Nhai cao tầng tôi không kịp phòng, nhưng ở chính mình đại bản doanh nội, bọn họ vẫn là hoàn toàn có tự tin có thể phản đem đối phương diệt sát. Đặc biệt là bọn họ còn có được như vậy một chương đến từ vực sâu át chủ bài. Phải không? Vậy thử một lần xem. Chúng ta cuối cùng ai tiêu diệt ai đi. Thịnh Gia Lão Tổ khí thế toàn bộ khai hỏa. Linh tôn uy áp tất cả phóng thích. Thịnh Gia là Thông Minh Sắc Sảo Cảnh nhất giàu có gia tộc. Thịnh Gia Lão Tổ phía trước thăng cấp linh tôn tự nhiên cũng dùng linh khí rót thể. Mà Âm Phong Nhai tuy rằng thế lực cũng coi như khổng lồ. Chiếm cứ ở chỗ này nhiều năm, chính là lại không có linh khí rót thể như vậy tài nguyên trợ giúp nhanh chóng đột phá tu vi. Bởi vậy Âm Phong Nhai tu vi mạnh nhất chính là nhai chủ. Chín Diệp Linh Tông tu vi thực lực, nếu không có địa vực hoàn cảnh cùng thực văn cấm chế ảnh hưởng hạn chế. Chỉ là Thịnh Gia Lão Tổ một người là có thể đem Âm Phong Nhai hủy diệt. Hảo a. Vậy các ngươi trước phá chúng ta thực văn cấm chế lại nói. Âm Phong Nhai chủ tự tin tràn đầy nói. Này thực văn cấm chế là hơn 30 năm trước Quảng Loan đại lục còn chưa đại biến động khi. Bọn họ thỉnh đại tông sư cấp thực văn sư bày ra. Hắn cũng không tin đối phương có thể ở trong vòng 3 ngày phá giải. Âm Phong Nhai chủ trong mắt khói mù tan đi một chút. Chỉ cần thực văn cấm chế có thể kéo dài 3 ngày. Viện binh là có thể tới rồi. Đương nhiên, có kia át chủ bài nơi tay. Hắn cũng không phải thực lo lắng đối phương thật có thể đem Âm Phong Nhai hủy diệt. Tuy rằng nghe nói Ngự Linh Tông nha đầu chết tiệt kia đối phó vực sâu sinh vật đều có một bộ thủ. Đoạn, nhưng hắn lại hoàn toàn không tin đối phương có như vậy lợi hại. Nói cách khác nói, Âm Phong Nhai chủ đối chính mình át chủ bài thập phần tự tin. Đề phòng Ngô Thanh Thiển lại chưa đem nàng xem thành là địch nhân lớn nhất cùng uy hiếp. Hắn cho rằng Âm Phong Nhai trước mắt uy hiếp lớn nhất ở Thịnh Gia Lão Tổ trên người. Hết chương.